Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1846, chương 1829, thật giả vô ảnh hoàng. Nam ca, nhìn thấy một màn này, Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên sắc mặt tại thời khắc này lại là đại biến. Miệng bên trong phát ra một tiếng lo lắng hô to, bàn chân bỗng nhiên phát lực, lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về Sở Nam bắn tới. Xùy kéo, phốc phốc, thân thể bị trường kiếm sắc bén xuyên thủng. Sở Nam cái kia cương nghị lộ ra tang thương trên mặt không có chút nào biểu lộ. Căn bản liền không có chú ý và thân thể bị thương. Cố nén thân thể bị trường kiếm xuyên qua kịch liệt đau nhức mãnh liệt mà đưa tay bên trong hắc kiếm. Đâm vào đến vô ảnh hoàng phía sau lưng bên trong. Làm cho vô ảnh hoàng sắc mặt trắng nhợt. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch tới. Bành, vô ảnh hoàng dưới chân toát ra cái kia đạo cái bóng trong mắt sát ý lóe lên. Tay phải thành trưởng mang theo cường lực sát khí hung hăng đập hướng Sở Nam ở ngực. Sở Nam cố nén thân thể kịch liệt đau nhức, dùng bàn tay đón lấy. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên theo. Sở Nam cả người bị cường đại trưởng lực chấn động phải bay rớt ra ngoài. Mà cái kia đối với lấy hắn phát động công kích cái bóng thì là dung nhập vào vô ảnh hoàng dưới chân. Trong bóng râm, biến mất không còn tăm tích, như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Nam ca, người thế nào? Nam ca, người không muốn chết à? Nam ca, Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên tốc độ cực nhanh. Mấy cái chuồn trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Sở Nam bên cạnh. Đem hắn cái kia bị đánh bay thân thể vịn, nhìn lấy trên người hắn cái kia chảy xuôi theo máu tươi thân thể. Mang theo nồng đậm lo lắng thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Vương Tiểu Xuất càng là móc ra một bình liệu thương đưa vào đến Sở Nam trong miệng. Thư Thần Thí Thiên thì là móc ra một bình ngoại dụng cầm máu liệu thương tán cẩn thận từng ly từng. Tí vẩy vào Sở Nam vết thương trên người phía trên. Yên tâm đi. Ta không sao, này một ít thương tổn, còn không chết. Nhìn lấy Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên bọn họ cái kia ân cần lo âu thần sắc. Sở Nam xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Mở miệng cười nói, thân thể của hắn tuy nhiên bị lớn lên kiếm đâm xuyên. Nhưng là hắn lại tránh thoát vết thương chí mạng. Ngay sau đó, hắn xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa đứng vững vô ảnh hoàng trên thân. Trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng, thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cẩn thận một chút, gia hỏa này cái bóng có gì đó quái lạ, thậm chí vô cùng có khả năng vừa mới công kích ta cái kia đạo cái bóng mới là bản thể hắn. Chỉ sợ đây cũng là hắn vô ảnh hoàng cái danh này nguyên do. Nghe được Sở Nam lời nói, Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên đều là vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Vừa mới giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng là lấy bọn họ nhãn lực tự nhiên là nhìn ra vấn đề. Cái kia đạo cái bóng vô cùng có khả năng mới là vô ảnh hoàng bản thể. Mà trước đó bọn họ chỗ chiến đấu cái kia vô ảnh hoàng thì có thể là hắn tu luyện một loại nào đó. Pháp quyết ngưng tụ thân thể lại hoặc là một người khác. Nghĩ không ra bổn tọa vẻn vẹn chỉ là ra một chiêu. Liền bị các ngươi nhìn ra. Các ngươi nhãn lực ngược lại là có chút bất phàm. Nhìn lấy Sở Nam bọn họ cái kia vẻ mặt nghiêm túc. Bộ dáng, nghe đến bọn hắn cái kia nghị luận suy đoán lời nói. Cái kia đạo cái bóng thì là chậm chậm địa nổi lên. Trong mắt có không che giấu chút nào nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Thanh âm lãnh lệ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo cái bóng kia lời nói hạ xuống. Trên người hắn bóng mờ thì là từ từ biến mất không thấy gì nữa. Một tên mặc lấy đặc chất trường bào màu đen, tay nắm một thanh tạo hình đặc biệt trường kiếm âm lãnh nam tử thì là hiện lên ở Sở Nam bọn họ. Trong tầm mắt, cái này âm lãnh nam tử khuôn mặt lãnh túc, mày kiếm mắt sáng, hai con mắt thâm thúy đến giống như hắc diệu thạch. Hắn ước chừng 1m83 cái đầu, mạnh mẽ thân thể bị đặc chất trường bào màu đen bao vây. Tay cầm trường kiếm phủ đầy đường vân, lộ ra càng kỳ lạ, cho người ta thâm bất khả chắc cảm giác. Chính như Sở Nam bọn họ suy đoán như vậy, Đạo này cái bóng mới là Vô Ảnh Hoàng bản thể. Bây giờ tức thì bị Vô Ảnh Hoàng chính miệng thừa nhận. Hiển lộ mà ra. Đến mức vừa mới cùng Sở Nam bọn họ kịch đấu nam tử. Chẳng qua là hắn ẩn tàng chân thân mà tìm một cái thế thân thôi. Mặc dù là như thế, cái kia thế thân thực lực cũng là tương đương địa cường hung hãn cùng khó giải quyết. Tuyệt không phải bình thường đại tông sư đủ khả năng chống lại. Đã sớm đạt tới đỉnh phong, bởi vì Vô Ảnh Hoàng sở tu hành cổ lão công pháp và hắn cảm giác tỉnh dị năng duyên cớ. Hắn có được chui vào bóng mờ thậm chí ký sinh năng lực. Mà năng lực này so với ám ảnh chi chủ ám ảnh chi năng còn cường đại hơn. Nếu không có Vô Ảnh Hoàng chính mình bại lộ, ngoại nhân căn bản liền không tìm được nó lỗ thủng chỗ. Năng lực như vậy chính là Vô Ảnh Hoàng to lớn nhất đòn sát thủ. Tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ. Nếu không có Sở Nam ba người bọn họ liên thủ đem hắn thế thân đẩy vào đến tuyệt cảnh. Sở Nam càng đem hắn thế thân trọng thương. Vô Ảnh Hoàng chân thân tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra. Bởi vì đây là hắn đối đãi địch nhân thứ nhất ra bất ngờ đòn sát thủ. Phải biết Vô Ảnh Hoàng bình thường đều là thông qua ám ảnh năng lực dung nhập vào hắn thế thân cái. Bóng bên trong, mục đích chính là vì tại thời khắc mấu chốt đối đãi cường địch triển khai tất sát nhất kích. Vô Ảnh Hoàng đại nhân, khụ khụ, thuộc hạ vô năng, nhìn lấy cái kia hiển lộ ra chân thân Vô Ảnh Hoàng. Cái kia bị Sở Nam hắc kiếm trọng thương Vô Ảnh Hoàng thế thân nhưng là đúng lấy hắn một chân quỳ xuống, miệng bên trong truyền ra vô cùng cung kính sợ thanh âm đến. Đỏ tươi huyết dịch càng là theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Vừa mới Sở Nam liều chết một kiếm kia lại là đâm xuyên hắn thân thể. Đem hắn làm trọng thương, làm đến hắn bây giờ căn bản thì không có cái gì chiến đấu lực. Người đã làm được thật tốt. Còn lại thì giao cho ta xử lý đi. Nghe được thế thân lời nói. Vô Ảnh Hoàng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Nhàn nhạt nhìn hắn cái kia đổ máu thân thể liếc một chút. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Sau đó, Vô Ảnh Hoàng liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào Sở Nam. Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên Ba trên thân người. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Mang theo nồng đậm sát ý thanh âm cũng là từ trong miệng hắn truyền ra. Các ngươi thần sắc nhìn qua tựa hồ rất ngưng trọng cùng giật mình. Còn không đợi Sở Nam bọn họ trả lời. Vô Ảnh Hoàng tiếp tục mở miệng nói. Các ngươi biết không? Phàm là gặp qua bổn tọa chân thân người cũng đã chết. Mà các ngươi cũng đem không có không ngoại lệ trở thành chết người. Oanh xùy. Theo Vô Ảnh Hoàng lời nói hạ xuống. Một cỗ so với hắn thế thân đến còn cường đại hơn mấy lần khí tức thì là theo trong thân thể của hắn. Khuếch tán bạo phát, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang. Nhấc lên một cỗ cuồng bạo kinh khí chi phong đến. Thổi đến trong hạp cốc hạt bụi bay múa. Giống như đại yêu ẩn hiện. Ai có thể nghĩ đến. Cái này Vô Ảnh Hoàng bản thể thực lực khí tức vậy mà lại mạnh như thế. So với hắn thế thân đến đều trọn vẹn cường đại gấp bội không ngừng. Trực tiếp Vũ Thiên Tuyệt, cảm nhận được Vô Ảnh Hoàng khí tức, Sở Nam, Vương Tiểu Xuất bọn họ mi đầu đều là nhíu chặt cùng một chỗ. Đáy lòng tràn ngập một cỗ cường đại áp lực, riêng là Sở Nam, hắn vừa mới bên trong Vô Ảnh Hoàng một kiếm, cho dù là hắn kịp thời tránh đi muốn hại, thân thể cũng nhận thương tổn nghiêm trọng, chiến đấu lực có thể nói là hạ xuống không ít, cái này hỗn đản vậy mà như thế cường hãn cùng khó chơi. Vương Tiểu Xuất sắc mặt khó coi, trong mắt có vẻ mặt ngưng trọng lóe qua, vô cùng thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Trước đó cùng Vô Ảnh Hoàng thế thân nhất chiến hắn tiêu hao rất nhiều, thật vất vả đem thế thân trọng thương, lại không nghĩ tới vậy chỉ bất quá là Vô Ảnh Hoàng một cái thế thân mà thôi. Thư Thần Thí Thiên sắc mặt đồng dạng là không dễ nhìn, cái kia Vô Ảnh Hoàng thế thân đều đã đầy đủ cường hãn. Đủ để cùng ám đế thi Walker tương đương thậm chí mạnh hơn. Mà bản thể hắn chỉ sợ đã bước vào cấp bậc kia. Làm Hoa Hạ quốc nội thế lực lớn nhất tổ chức. Nghịch Minh thật là cường đại. Mà là cao quý Nghịch Minh Tam Hoàng một trong Vô Ảnh Hoàng cũng xác thực cường hãn. Xứng đáng Nghịch Minh thủ lĩnh một trong tên tuổi cùng trách nhiệm. Làm sao? vẫn không có động thủ liền đã cảm nhận được tuyệt vọng sao? Vô Ảnh Hoàng từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Sở Nam. Vương Tiểu Xuất cùng Thư Thần Thí Thiên một đoàn người. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh nghiền ngẫm thanh âm. Nể tình ba người các ngươi thực lực không ít phần phía trên. Nếu như các ngươi ba người quy thuận bổn tọa, đến bổn tọa dưới trướng, bổn tọa ngược lại là có thể tha các ngươi nhất mệnh. Vương Tiểu Xuất, Sở Nam ba người bọn họ diệt hắn một đám thủ hạ. Làm đến hắn thế lực đạt được nhất định suy yếu. Nếu là có thể để Sở Nam ba người bọn họ quy thuận, như vậy là không thể tốt hơn. Vô Ảnh Hoàng, người muốn cho bọn lão tử quy thuận, không khỏi quá mức ngây thơ. Đại gia ta hôm nay tâm tình tốt, nếu là ngươi quỳ xuống cho đại gia ta dập đầu ba cái lời nói, đại gia ta thì miễn cưỡng thu ngươi làm tiểu đệ như thế nào? Nghe được Vô Ảnh Hoàng lời nói, nhìn lấy cái kia cao cao tại thượng bộ dáng, Vương Tiểu Xuất trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười lạnh. Băng lãnh mà nghiền ngẫm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không biết sống chết, trả lời Vương Tiểu Xuất là Vô Ảnh Hoàng trong tay cái kia trường kiếm sắc bén. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, dưới chân hắn tốc độ chính là lóe lên. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Vương Tiểu Xuất trước mặt. Trong tay cái kia trường kiếm sắc bén mang theo diệt thế chi uy thẳng đến Vương Tiểu Xuất vị trí. Hiểm yếu, sắc bén mau lẹ, nguy hiểm chí mạng. Một kiếm này rơi ở trong mắt Vương Tiểu Xuất tựa như hóa thành ngàn vạn cái bóng. Có vô số kiếm ảnh đem hắn bao phủ. Tuyệt không phải bình thường đâm, mà chính là dung hợp rất nhiều cơ sở kiếm chiêu ở bên trong. Hóa phức tạp thành đơn giản, kiếm đạo nhất thống, đơn giản vẻn vẹn một kiếm thì nhìn ra cái này Vô Ảnh Hoàng thực lực cường hãn. Đinh, tại trường kiếm đâm tới trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn mắt phải hàn mang lóe lên, cánh tay phải nắm chặt trong tay hộ muội tốt, mãnh liệt mà đối với cái kia nghênh đón trường kiếm đâm tới. Tới chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra thanh thúy thanh vang tới. Tại hộ muội tốt ngăn trở Vô Ảnh Hoàng trường kiếm trong tay ám sát trong nháy mắt. Vương Tiểu Xuất sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Lệnh hắn phải trong mắt lam mang lấp lóe, bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực, để hắn thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Suy kéo, làm Vương Tiểu Xuất thân hình lại một lần nữa hiển lộ ra thời điểm. Cả người hắn lại là chật vật vạn phần, tóc bị kiếm khí chặt đứt một bộ phận, quần áo càng là vỡ vụn ra, thân thể bị kiếm khí ma sát ra từng đạo bắt mắt cùng cực vết máu tới. Đây đều là bị vừa mới Vô Ảnh Hoàng kiếm khí gây thương tích. Nếu không phải hắn phản ứng mau lẹ, không chút do dự vận dụng hắn mắt phải dị năng, chỉ sợ hắn đã bị Vô Ảnh Hoàng kiếm khí mặc thấu thân thể, trở thành chết người. Tuy nhiên hắn dùng hộ muội tốt ngăn trở Vô Ảnh Hoàng trường kiếm, nhưng lại ngăn cản không trường kiếm kia phóng xuất ra vô hình kiếm khí, bị kiếm khí gây thương tích. Bành, tại Vương Tiểu Xuất thân hình vừa vặn hiển lộ ra trong nháy mắt, cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Lại là Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên bắt chuẩn thời gian đối với lấy Vô Ảnh Hoàng phát động công kích. Hai người còn giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Vô Ảnh Hoàng. Đùi phải thành roi mang theo vô tận lực lượng hung hăng quất vào Vô Ảnh Hoàng trên lưng. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Con kiến hôi chi lực cũng muốn lay đại thụ. Cứ thế mà chịu đựng lấy Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên công kích. Vô Ảnh Hoàng trên mặt hiện ra một vệt băng lãnh nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm. Oanh xùy, theo hắn lời nói hạ xuống, hắn thân thể lại là chấn động mạnh một cái, một cỗ cường đại mà tràn ngập vô tận lực hủy diệt bá đạo lực lượng lại là âm vang ở giữa bạo phát, đem Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên hai người đồng thời đánh bay. Phốc phốc, đen nhánh huyết dịch theo Sở Nam cùng Thư Thần Thí Thiên miệng bên trong phun ra. Tại cái kia lực lượng cường đại phía dưới bọn họ bị chấn động đến trọn vẹn lui lại mấy chục bước. Mới đem thân hình ổn định, ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia lông tóc không thương Vô Ảnh Hoàng. trong mắt lộ ra không che giấu chút nào ngưng trọng. Sở Nam ánh mắt càng là lóe lên. Đối mặt cái này vô ảnh hoàng bản thể, bọn họ đã bất lực tái chiến, chỉ có thể cầu viện. Ngay sau đó, chính là cái này thanh âm trầm thấp thì là theo Sở Nam miệng bên trong truyền ra. Vũ thần, người lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.